Linh Kiếm Tôn, chương 698, 698, kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần tinh rơi xuống, khắp không gian đều rơi vào rung chuyển trong. Đang Bách Lý Cuồng Sinh đám người chạy ra thư viện, thấy trước mắt chi cảnh thời gian, tâm thần hung hăng run một cái. Chỉ thấy chỉnh một tòa cổ thành, nơi trốn lộ ra hoang vu khí tức. Quần tinh đã qua đời, chút nào không gặp trước đây chi nguy nga. Đạo hư ảnh thế nào tiêu thất? Thời khắc này, Tô Mộ Chiêu đã nhận ra không thích hợp. Vốn có, ở cổ thành trung ương chỗ, tồn tại thủy lạc thu khổng lồ hư ảnh. Có thể giờ này khắc này, hư ảnh, cư nhiên không thấy. Thay vào đó, là một đạo không gì sánh được khổng lồ tinh thần quang trụ. Tùng đứng ở đó, cùng trung ương cao phong hòa lẫn. Oanh! Tựa hồ gây ra nào đó cấm chế. Không có dấu hiệu nào. Đạo kia tinh thần quang trụ phát sinh một đạo nổ lớn. Quang trụ tán đi. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn nói lưu quang. Lấy nơi đây làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng bôn tập mà mở ra. Trong đó, có một đạo lưu quang chạy tới. Công bằng rơi vào thánh điện tề tinh trong. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mói. Cả tòa thánh điện tề tinh đều bao phủ ở ánh sáng ngọc tinh quang trong. Chậm rãi khởi, huyền phù ở trên không chỗ. Phóng xuất ra lau một cái lại một xóa sạch cuồn cuộn khí tức. Giống như một tòa tinh thần cung điện. Làm cho không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ thánh điện tề tinh bên ngoài. Ở trên hư không các nơi. Đều có bao vây lấy ánh sáng ngọc ánh sao thánh điện mọc lên. Những thứ này thánh điện. Phảng phất như là từng đạo tinh thần, chiếu sáng cổ tinh bí cảnh, khiến cho cả tòa cổ tinh bí cảnh khí tức, đều phát sinh thật lớn cải biến. Lẽ nào cái này là chân chánh cổ tinh bí cảnh? Tô Tĩnh An khiếp sợ nhìn một màn này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Trong không gian, nồng nặc thiên địa linh lực chính đang không ngừng tuôn ra. Như giếng phun, chủ động nhập vào đến trong cơ thể hắn. Nhường hắn linh hải run nhẹ nhẹ, cảm giác càng thư sướng, càng huyền diệu là, hắn cảm giác, có vô cùng thiên địa lực, như nước mưa vậy đáp xuống, nhường hắn có dũng khí chạm tới cảnh giới vách ngăn cảm giác. Coi như chỉ cần một bước bộ, là có thể tiến vào âm dương cảnh giới. Dị biến, cũng không có đến đây đình chỉ, hầu như từng chớp mắt, này mảnh thiên địa đều đang phát sinh cải biến, mặt đất nhúc nhích. Cổ mộc tùng tùng dựng lên, sông ngòi băng đằng, bọt nước văng khắp nơi trường không. Này linh thú phát sinh từng tiếng giống lên một tiếng âm, khiến cho cổ tinh bí cảnh dường như thời đại viễn cổ hoang dã. Khắp nơi đều có dị tượng, mà một tòa lại một tòa thánh điện, cũng tuyệt nhiên xảy ra cải biến. Huyền phù tại khoảng không, tinh quang lóe ra, mà ở này mảnh vòm trời chi đỉnh, càng xuất hiện một ngọn núi nhạc. Treo trên bầu trời chi núi cao. Ở núi cao đỉnh, có một tòa cung điện. Phiêu phiêu miểu miểu, cổ xưa, cũ kỹ mênh mông. Phảng phất ở thống ngự quần tinh. Ở đồng thời, cổ tinh bí cảnh ở ngoài. Trời xanh không mây trời cao trên. Khí tức cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Tiến nhập cổ tinh bí cảnh viễn cổ môn hộ chung. Chính tiết lộ ra khí tức cổ xưa. Mà ở môn hộ bên ngoài. Rậm rạp chằng chịt bóng người đứng thẳng, tràn đầy lo lắng ngưng nhìn sang. Tình huống cụ thể làm sao? Cổ Phồn Tinh vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, quay bên cạnh một gã bạch y lão giả hỏi, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn ngưng mắt nhìn phía trước. Bẩm tông chủ, cổ tinh bí cảnh nội, tựa hồ xảy ra dị tượng. Tại đây cổ dị tượng dưới sự thúc giục, cả tòa cổ tinh bí cảnh. Nếu không có đổi thành dung chuyển bất kham, trái lại càng thêm vững chắc, các loại huyền diệu khí tức tràn ra, có dũng khí tỏa sáng tân sinh cảm giác. Bạch y lão già tinh tế điều tra viễn cổ môn hộ. Giọng nói cung kính nói, trừ ngoài ra, cổ tinh bí cảnh còn bao phủ ở một cổ quái tinh quang trong. Này cổ tinh quang rất huyền diệu, ta chẳng bao giờ thấy qua, từng ra điều tra. Lại bị nó cách trở ra. Rất là kín đáo bảo vệ cổ tinh bí cảnh. Sở dĩ chứ. Cổ Phồn Tinh có chút không nhịn được. Bạch y lão giả thân thể run lên. Tổng kết nói, lấy chúng ta thăm dò. Lần này dị tượng xuất hiện, cũng không phải chuyện xấu, mà là một lần thiên đại cơ duyên. Đúng rồi, hết thảy thiên tài đều có lớn lao chỗ tốt. Nghe đến đó, Cổ Phồn Tinh rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại, quét mắt các đại tông môn thế lực nhân vật cao tầng. Trên mặt lôi ra lau một cái miễn cưỡng dáng tươi cười. Nói, cổ tinh bí cảnh tân bí. Nhiều lắm, đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng. Cũng không ra kỳ, tin tưởng trải qua lúc này đây lịch lãm. Hết thảy thiên tài đều có thể có điều kỳ ngộ. Nghe vậy, các đại tông môn thế lực nhân vật cao tầng đều là khẽ gật đầu. Bọn họ cũng không phải là ngu dốt người. Vừa rồi dị tượng xuất hiện lúc, môn hộ nội tiết lộ ra ngoài khí tức, rất là huyền diệu, thả sen lẫn nồng hậu thiên địa lực, thoáng hấp thu, đều đúng rồi, linh hải có chỗ tốt to lớn. Hơn nữa, lúc này bao phủ cổ tinh bí cảnh đạo cổ quái tinh quang, riêng bọn họ đều nhìn không thấu. Bởi vậy có thể phán đoán, cổ tinh bí cảnh nội đích thật là xuất hiện lớn lao kỳ ngộ. Bất luận cái gì một gã thiên tài yêu nghiệt đều có thể bởi vậy thu lợi, thậm chí xong một ít không cách nào tưởng tượng chân quý chí bảo. Cục diện như vậy, bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện thấy êm đẹp một chỗ bí cảnh cư nhiên phát sinh dị tượng. Nếu như Lạc Vân từ đó được cái gì kỳ ngộ, đối với chúng ta chẳng phải là lại càng không lợi. Tần Thu Mạc cũng không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Cổ tinh bí cảnh mở ra đã có nửa tháng, trong lúc này nội hắn không ngừng nếm thử liên hệ Liễu Vấn Thiên, nhưng người sau vẫn như cũ đang bế quan, mưu kế của bọn họ vô pháp khai triển, tâm tình càng vội vàng sao động. Hiện tại chi cảnh quả thực chính là nhà rột phùng suốt đêm mưa, hắn làm sao có thể không buồn. Cổ tinh bí cảnh xuất hiện dị tượng cũng không nhất định là xấu sự. Lúc này, Thường Xích Tiêu âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Tần Thu mà quay đầu lại, đã thấy Thường Xích Tiêu dừng ở phía trước hư không, không nhanh không chậm nói. Dị tượng đột sinh, kỳ ngộ không ngừng, Lạc Vân rất có thể vì vậy mà quật khởi. Nhưng càng nhiều hơn khả năng, cũng là chết đang lúc tranh đấu. Kỳ ngộ càng nhiều, tranh đấu cũng liền càng là kịch liệt. 12 danh thiên tài yêu nghiệt chung, Lạc Vân thực lực yếu nhất, nội tình cũng kém cỏi nhất. Hơn nữa hắn trời sinh tính bá đạo, cử chỉ vô pháp vô thiên, căn bản không khả năng bị người khác sở sắc mặt. Nói không chừng, hắn giờ phút này sớm đã chết ở một vị thiên tài trong tay. Nghe được Thường Xích Tiêu nói, Tần Thu Mạc cũng cảm giác khá có đạo lý. Kỳ ngộ càng lớn, tranh đấu cũng lại càng lớn, tỷ lệ tử vong đương nhiên cũng sẽ tăng lên. Nếu như Lạc Vân chết ở cổ tinh bí cảnh, ngược lại cũng là một chuyện tốt, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tần Thu Mạc cười hắc hắc một tiếng, ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Sở Hành Vân, ngóng trông hắn nhanh lên một chút chết đi. Bí cảnh nội ngoại kịch biến, đang ở tinh quang mưa xối xả chung, Sở Hành Vân tự nhiên không biết. Lúc này, hắn toàn thân cao thấp đều lẻn đen kịt kiếm quang, thân hình như kiếm, ở hỗn loạn tinh quang trung bay nhanh đi xuyên. Này tinh quang cùng kiếm quang va chạm, phát sinh oanh thanh âm ủng ủng, áp bách đến trên người. May là Sở Hành Vân khí lực đều có chút không chịu nổi. Này mảnh tinh quang mưa xối xả bao phủ cả tòa thánh điện Tề Tinh, càng là thâm nhập thì càng hỗn loạn, nếu như đến khu vực nòng cốt, sợ rằng ngay cả ta đều khó khăn lấy thừa thụ ở. Sở Hành Vân ở trong lòng nói thầm, hai tròng mắt dừng ở phía trước, không ngừng siêu tầm Dạ Thiên Hàn thân hình. Tìm được, lúc này, phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đạo u tử thân ảnh, rõ ràng là Dạ Thiên Hàn. Bản thân bị trọng thương nàng, giống như Nhất Diệp cô độc thuyền con, đang ở tinh quang mưa xối xả chung vô lực dùng dáng. Này tinh quang bắn nhanh xuống tới, đem hàn khí kể hết chôn vùi rơi. Ở trên người nàng lưu xuống loang lổ vết máu. Lẽ nào ta Dạ Thiên Hàn hôm nay phải chết ở chỗ này? Dạ Thiên Hàn mạnh mẽ vận chuyển linh hải, nhưng nàng bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. căn bản không có thời gian khôi phục. Thân thể run lên, lại là phun ra mấy ngụm máu tươi. Khí tức chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải xuống phía dưới. Ai, ngay vào lúc này hậu, Dạ Thiên Hàn cảm giác được một cổ chân khí hơi thở tới gần. Đột nhiên quay đầu lại ở giữa. Nàng lại thấy quần áo hắc y Sở Hành Vân xuất hiện ở phía sau. Chính vươn mạnh mà hữu lực cánh tay phải, lấy một loại không thể ngỗ nghịch tư thái, chăm chú nắm ở eo của nàng, tịnh ôm vào trong lòng. Ngươi, Dạ Thiên Hàn bị cử động này dọa nhảy, nhất thời cảm giác đầu chỗ trống, tư tự hỏng, ùng ùng, một đạo gai mắt ánh sáng ngọc tinh quang bỗng nhiên hạ xuống. Xen lẫn không gì sánh được lực lượng đáng sợ, chuẩn xác không có lầm rơi vào Dạ Thiên Hàn vừa rồi sở đứng yên địa phương. Tinh quang nổ tung, cuồn cuộn nổi lên một cổ kinh khủng sóng chiều, đem hư không đều xé rách rơi, nhộn nhạo khởi trận trận rung động. Dạ Thiên Hàn trợn to song mắt nhìn về phía trước, tâm thần một trận kinh hãi. Vừa rồi, nếu như đều không phải Sở Hành Vân đúng lúc xuất thủ, nàng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân vừa cứu nàng một lần. Cách chương.